Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Người lừa ta gạt. Khiến Dần Thần nghi hoặc, ánh mắt An Tâm lúc trước lại có màu xanh lục, mới hỏi: An Tâm bảo bối, mắt của em có cảm giác lạ nào không? An Tâm đè nén sự vui mừng của mình lại, nước mắt lưng tròng, lắc đầu trả lời: Mắt em bị làm sao vậy? Dương Thần nói cho cô những gì mình thấy, khiến An Tâm lộ ra sự lo lắng. Vừa rồi em cũng không biết tại sao như vậy, em cảm thấy ở cùng ông xã rất hạnh phúc, rất thoải mái. Em muốn yêu anh nhiều hơn, yêu nhiều hơn nữa. Sau đó em cảm thấy một cảm giác lạ lạ, em cũng không biết đó là cái gì. Khi em phản ứng lại thì nó đã như thế rồi. An Tâm cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không rõ ràng đó là cái gì cả. Dương Thần suy nghĩ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Như vậy, không bằng chúng ta thử lại một lần xem có còn sinh ra tình huống âm dương giao hòa như lúc nãy không? Á? An Tâm vừa nghe, khuôn mặt luôn hơi ửng hồng, lại đậm hơn vài phần, oán hận nhìn người đàn ông này một cái. Phong tình vạn trùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngượng ngùng gật đầu. Dương Thần không nói nhảm nhiều, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, súng trường lại dâng nòng bắt đầu một hành trình mới, cùng An Tâm kết hợp một chỗ. Hai người hoan ái triền miên, nhưng cũng không sinh ra cảm giác mà Dương Thần nghĩ. Dường như lúc trước tất cả đều là ảo giác, căn bản không hề xảy ra. Nhưng mà từ khi An Tâm tiến vào hóa thần kỳ, sức hấp dẫn đối với mình tăng lên không ít. Thần thái ngây thơ, tiếng ngâm nga kéo dài, khiến bản thân khó có thể chống đỡ. Một phen mây mưa, trời đã gần sáng. Cũng may với tu vi của mình đều không cần nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái vô cùng. Buổi sáng, khi bọn phụ nữ thức dậy phát hiện An Tâm đã hóa thần kỳ, không cầm được sự vui mừng. Biết An Tâm đột phá trong lúc đó, mấy người phụ nữ đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, như ngượng ngùng lại như hâm mộ. Tuy giờ thần không thử từng bước với từng người phụ nữ của mình, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được chỉ có An Tâm có thể chất kỳ lạ mới có loại biến hóa này. Nhưng đó là cái gì thì vượt qua ngoài tầm hiểu biết của hắn. Đưa linh đan đã luyện chế tốt đưa cho bọn họ. Sau đó Dần Thần ôm từng người nói lời từ biệt. Cuối cùng tới chỗ ở Vũ Vương, khiến Vũ yên tâm mới trở về Huyễn Cảnh. Huyễn Cảnh, Ninh Gia. Nằm ở phía nam Huyễn Cảnh, Ninh Gia rất khác so với hai đại gia tộc kia, thậm chí so với toàn bộ gia tộc lánh đời là đặc biệt nhất. Bởi vì Ninh Gia ở thế tục, quyền lực hùng mạnh. Ninh Gia vẫn luôn thay đổi theo sự biến hóa của thế giới, sửa cũ thành mới, đứng ở trong tuyến ngoài cùng. Toàn bộ kiến trúc của Ninh Gia lấy theo phong cách hiện đại mà xây dựng. Nhà cao tầng xây bằng xi măng, hoặc là công trình bằng thép độc đáo. Ngẫu nhiên có khu nhà cao cấp kiểu châu Âu. Đây là khu vực dành cho các nhân vật quan trọng ở lại. Lúc này, khu vực trung tâm Ninh Gia là trong phòng làm việc cực lớn của tòa nhà cao 40 tầng. Tại đó có một người ăn mặc tây trang, độ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt gầy, dáng người chưa tới 1m7, trông hơi thấp. Ông ta ngồi dựa vào một tấm ghế dựa bọc da thú màu đen. Trước mặt bàn làm việc của ông ta, có hai người đàn ông đứng chờ. Một người mặc áo bào trắng, đó là Ninh Chính Thuần. Một người khác để râu quai nón, dáng người khôi ngô, một thân áo sơ mi quần tây nhìn rất lịch sự. Đại ca, bây giờ trận tuyến Tiêu gia đang rối loạn, tập trung tìm kiếm manh mối liên quan tới Dương Thần trong Huyễn Cảnh. Chúng ta nên tiến hành bước kế hoạch tiếp theo không? Ninh Chính Thuần nở nụ cười âm hiểm. Người đàn ông thấp bé ngồi đằng kia chính là gia chủ Ninh gia, Ninh Chính Phong. Ninh Chính Phong híp mắt, khuôn mặt gầy không chút biểu lộ sắc thái tình cảm, nói: Xác định à, Tiêu Đình Nhữ kia đã chết. Xác định, Tiêu Đình Nhữ đã chết, không để lại chút cặn bã, đi gặp quỷ rồi. Vãng niệm diễn sinh kinh của Dương Thần rất khủng bố. Ninh Chính Thuần tỏ vẻ tham lam nói: Đại ca, đối địch với Dương Thần, chúng ta có lỗ mãng với liều lĩnh quá không? Hắn ta là một kẻ điên, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Không ngờ giả mạo Tiêu Thu Phong còn giết chết Tiêu Đình Nhữ. Đây là lão nhị Ninh gia Ninh Chính Cương. Chúng ta không động thủ, Lạc gia sẽ nhanh chân tới trước. Tiêu Đình Nhữ là nhược thủy trung kỳ đỉnh cao. Dương Thần có lợi hại mấy cũng chỉ là nhược thủy trung kỳ. Hơn nữa là một thân một mình. Hắn tuy không thiếu sự tự tin, nhưng dần dần hắn sẽ biết có những việc không thể một mình giải quyết được. Tới lúc đó là lúc chúng ta thu lưới. Ninh Chính Phòng nói. Đại ca anh Minh, kế tiếp chỉ cần chúng ta tiết lộ tin tức của Dương Thần cho Tiêu gia, nhất định bọn chúng sẽ triệu tập đám lão quái trong gia tộc thanh trừ Dương Thần. Đến lúc đó, vì bản thân, vì sự an toàn của người thân, hắn sẽ cần sự trợ giúp của chúng ta. Ninh Chính Thuần cười đắc ý. Ninh Chính Phòng có vài phần tiếc hận nói. Vốn kết quả tốt nhất là khiến Dương Thần tới Lạc Gia đại náo, không ngờ lại là Tiêu gia. Bằng không, tổn thất lần này là Lạc Gia rồi. Đại ca, anh yên tâm đi. Lạc Gia bắt Tiêu Chỉ Tình về, sớm muộn Dương Thần sẽ theo chân bọn họ khai chiến. Hơn nữa, lần này Tiêu gia cùng Dương Thần khai chiến, chúng ta thông qua tiểu tử Ninh Quang Diệu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lôi kéo Dương Thần tới tộc của chúng ta. Hắn vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của gia tộc đưa ra vãng niệm diễn sinh kinh. Đến lúc đó, chúng ta có một cao thủ cửu thiên thần lôi kiếp, còn phải chấp nhặt cùng Lạc Gia. Mà tên Lạc Thiên Thu kia chưa chắc đã thắng được Tam Tỷ. Nếu hắn đưa vãng niệm diễn sinh kinh cho chúng ta, đại ca và Tam Tỷ có thể đều tiến đến cửu thiên thần lôi kiếp. Khi đó, toàn bộ huyễn cảnh sẽ là của Ninh gia, mà không phải tam đại gia tộc rồi. Ninh Chính Thuần nở nụ cười lấy lòng nói. Khóe miệng Ninh Chính Phòng khẽ mở, trong mắt hiện lên tinh quang quỷ dị, liếc mắt hỏi Ninh Chính Cường. Tam muội bế quan vẫn chưa kết thúc sao? Ninh Chính Cường thành thật trả lời. Chưa đại ca, tam muội nói lần bế quan này không có thời gian chính xác. Khi cảm thấy có thể đi ra, tự nhiên sẽ ra ngoài. Thôi, dù sao trong thời gian gần đây, cũng không cần nó ra tay. Ninh Chính Phòng gật đầu, bảo Ninh Chính Thuần. Lão Tứ, chuyện này chú tiếp tục làm đi. Cẩn thận một chút, đừng để lộ dấu vết. Tin là chúng ta cung cấp. Làm xong, chú là người lập công đầu. Đại ca yên tâm, em hiểu. Ninh Chính Thuần khó giấu sự vui mừng của mình, cùng kính đáp ứng. Phía đồng bắc huyễn cảnh, Lạc Gia bảo. Quỳnh Lồng Ngọc Vũ thoáng như tiên cảnh. Bài trí, thành trí là một dải bạch ngọc. Dưới ánh mặt trời, Lạc Gia bảo tỏa ánh hào quang rực rỡ. Mà nơi có ánh sáng rực rỡ luôn đi kèm với một mảnh hắc ám. Trong một phòng luyện đan nhỏ hẹp, u tối tại Lạc Gia, tất cả mọi thứ từ viên đá vách tường, mặt đất đều lạnh lẽo như băng. Một tia nắng mặt trời nhỏ nhoi chiếu vào từ cửa sổ, khiến nơi này thêm chút ấm áp, sinh ra một tia hy vọng. Trong phòng đã không còn có bất kỳ loại linh vật nào, nhưng không có nghĩa nơi đây không có cái gì khác. Cánh cửa đá chậm chậm được đẩy ra, một thiếu niên mặc cẩm phục màu đen, tóc ngắn ngang vai, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú đi vào, đó là Lạc Hàng. Trong thạch thất, tia nắng vốn chiếu vào một thân hình mềm mại, cô độc, run rẩy, giờ đang lùi dần về phía góc tường sáng sủa. Tiếng xiềng xích bằng kim loại cọ vào mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai. Cô gái bị xiềng xích nặng nề, còng chặt cả hai tay hai chân, quần áo vô cùng bẩn thỉu, đầu tóc rối mù, đôi chân tuyết trắng cũng đã đen đủi đầy bụi đất. Trần trần giày dép đã sớm biến đầu mất. Chậc chậc, vị hôn thê thân yêu của anh, tiểu thư Tiêu Chỉ Tình, em làm sao vậy? Đến đây nào, sao phải sợ vậy chứ? Lạc Hàng nở nụ cười âm nhu, tiến tới gần cô gái, từ trên cao nhìn xuống. Tiêu Chỉ Tình ôm chặt cơ thể, vùi đầu giữa hai chân, thân hình mềm mại run rẩy không dám lên tiếng. Cô rất sợ hãi. Nụ cười Lạc Hàng càng oán độc. Sao vậy? Không dám nhìn anh sao? Anh đã cố ý cự tuyệt hai nữ tu sĩ như hoa như ngọc tới gặp em. Ngẩng đầu lên nào, để anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Tiêu Chỉ Tình không hề phản ứng, không phát ra âm thanh nào. Cô cần gì phải làm thế? Cần gì phải che giấu thân thể mình chứ? Bản thiếu gia đã nói không có hứng thú với loại tàn hoa bại liễu như cô. Loại người bị tên tạp chủng làm bẩn như con chó cái. Con người ta nhìn cũng chả có dục vọng nào. Nếu là tên đàn ông khác đã sớm bị cửu âm huyền mạch của cô độc chết, không muốn thượng cô. Kỳ thật cô ở Lạc Gia rất an toàn, có muốn nói gì thì cứ nói đi. Thấy Tiêu Chỉ Tình vẫn không có phản ứng, trong mắt Lạc Hàng hiện lên vẻ tàn khốc, đá mạnh vào người Tiêu Chỉ Tình, khiến cô ngã lăn ra trên mặt đất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bất tận tương tư rơi huyết lệ. Tiêu Chỉ Tình không chịu nổi đau đớn kêu lên một tiếng. Cô không có tu vi, dù bị không dùng chân nguyên đá cũng đau tới run người. Quỳ trên mặt đất, Tiêu Chỉ Tình cô nén khóc, cúi đầu không nói lời nào. Tôi hỏi, cô trả lời đi Tiêu Chỉ Tình, chẳng lẽ bị điếc tai rồi hả? Lạc Hằng hung ác đá thêm một cú. Ngực Tiêu Chỉ Tình như bị điện giật, thân thể bay ngược về sau, đập vào vách tường. Hét thảm một tiếng, Tiêu Chỉ Tình ho ra một ngụm máu tươi, xương cốt như rời ra. Thực ra y phục trên người cô đã nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi. Có vết máu là vết thường bị đánh, có vết là do ho ra máu. Lạc Hằng bước tới, nắm lấy cằm Tiêu Chỉ Tình, giơ mặt cô lên. Chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Chỉ Tình. Lạc Hằng cười điên loạn như thằng điên. Khuôn mặt tinh xảo, mềm mại bị người ta hùng hăng dùng lợi khí rạch ra hai vết thương dài, như một cái nĩa thép. Cứ như vậy chọc thẳng vào khuôn mặt của cô. Máu đã ngừng chảy, kết vảy. Vết sẹo kéo dài từ trán tới cằm, mắt không bị mù, đó là vạn hạnh rồi. Thực ra thì họ cố ý không làm mù mắt cô, bởi để cho cô có thể thường xuyên ngắm khuôn mặt này trong gương. Đối với một người phụ nữ trời sinh xinh đẹp, không lại không thể tu luyện, chỉ có vỏn vẹn tự tin vào dung nhan của mình, thì khi khuôn mặt bị hủy đi, đả kích như vậy, người thường khó mà chịu nổi. Quái nhân, cô tự mình nhìn đi. Hình dạng của cô, cho dù tôi thế cô tục ném ra ngoài đường, tên ăn mày cũng không muốn thượng cô. Quả thực dung nhan bị hủy chả khác gì tử thi, bất cứ lúc nào cũng có thể có roi bọ đục khoét. Tôi nghĩ cái lúc tên chó hoàng dương thần kia ở trong này trông thấy bộ dạng cô thì sao nhỉ? Vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, sinh ra ghét bỏ. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì không thể ở cùng một người xấu xí như vậy. Lời Lạc Hằng như lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt Tiêu Chỉ Tình. Không chỉ một lần, Tiêu Chỉ Tình cảm thấy điên cuồng, một nghĩ đến cái chết. Nếu là Tiêu Chỉ Tình trong quá khứ, có lẽ đã đâm đầu vào tường mà chết. Nhưng khi nếm thử tư vị có người quan tâm, thương yêu, Tiêu Chỉ Tình tự thuyết phục bản thân, khẳng định có hy vọng, không nên chôn vùi chính mình. Vì dân thần, vì mẹ, phải sống sót. Tiêu Chỉ Tình cố nén nước mắt, đôi mắt tràn ngập thù hận như Lạc Hằng, muốn đem gã ra rút xương lột ra. Lạc Hằng nghe răng cười độc ác. Sao? Oán hận tôi? Tốt thôi, oán hận thì oán đi. Ta thích nhìn người oán hận mình, nhưng lại không thì làm gì. Rất đáng thương đó nha. Đây là kết cục dám làm trái ý ta. Phụ nữ mà ta muốn, ta không thượng, nhưng đừng hòng lăn lộn với kẻ khác. Cô là người phụ nữ đầu tiên cho ta nếm thử cái cảm giác này. Là người duy nhất, cũng là người cuối cùng. Tiêu Chỉ Tình, người đàn ông của cô bây giờ không tới cứu cô. Xem ra cô nên từ bỏ hy vọng hão huyền đi. Nói thật cho cô biết, hôm qua tôi nhận được tin Tiêu gia đã phát hiện Dương Thần là kẻ xâm nhập, lại đại chiến với thái thượng trưởng lão của Tiêu gia, lại giết một vị trưởng lão. Hiện tại Tiêu gia đã coi Dương Thần là tử địch. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị một đám cao thủ nhược thủy kỳ vây khốn. Thân mình cũng khó bảo toàn được. Có lẽ không lâu nữa đâu, hắn sẽ giống cô, trở thành tù nhân. Ồ không, cô hẳn so với hắn bi thảm. Hắn sẽ trực tiếp bị giết chết, còn cô sẽ bị tôi dày vò tra tấn, sống không bằng chết. Ánh mắt Tiểu Chỉ Tình hiện lên sự kinh hoàng, lo lắng. Cô biết nhất định Dương Thần vì cứu mình mà tới huyễn cảnh, gây ra động tĩnh lớn như thế. Nếu hết thảy là sự thật, tuy rất cảm động đến tận ruột gan, nhưng cô thà rằng Dương Thần đừng có tới nữa. Cô biết đối đầu với một gia tộc ẩn thế kết cục chỉ có một, không phải một người có thể nghịch chuyển. Hơn nữa Dương Thần tới Lạc gia, cô sẽ trở thành một con bài để đối phó Dương Thần. Cô muốn chết, nhưng lại sợ mình chết rồi Dương Thần cũng không biết lại ngốc nghếch đâm đầu vào đây, chẳng phải là chết một cách vô ích. Nghĩ tới điều này, cô như sụp đổ, nức nở khóc vàng khắp thạch thất. So với sự an nguy của người kia, Tiêu Chỉ Tình bất chấp tất cả, không quan tâm tới khuôn mặt, cái thân thể suy yếu cùng cực này. Có lẽ vì kích động quá, đại lượng độc tố trong kinh mạch bắt đầu phát tác, như bị hàng nghìn hàng vạn con côn trùng cắn, khiến nàng thống khổ kêu rên thảm thiết, rồi ngất đi, nằm sóng xoài mặt đất. Sau khi bắt Tiêu Chỉ Tình về, Lạc Hằng ngoại trừ việc ở trong này hủy hoại dung nhan, đánh đập cô, còn đem các loại linh đan gia tộc cần thí nghiệm sử dụng lên người cô. Vốn cửu âm huyền mạch được dân thần áp chết lại lần nữa bị kích phát. Độc thêm độc là họa vô đơn chí. Gần như mỗi ngày bị độc tra tấn đến chết đi sống lại, kiệt sức ngất đi, khi tỉnh lại tiếp tục tra tấn. Người Lạc Gia biết tuổi thọ Tiêu Chỉ Tình không còn nhiều, cho nên cũng không giữ lại. Có linh đan gì mới đều nhét vào cơ thể, quan sát dược hiệu phản ứng, xem Tiêu Chỉ Tình có thể sống lâu thêm một chút không. Lạc Hàng thấy cô ta cổ họng vặn vẹo phát ra những âm thanh khàn khàn, biết là độc tố đang phát tác, ánh mắt lộ ra sự sùng sướng khó tả. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân. Rất nhanh, một người đàn ông mặc áo choàng màu tím, đầu đội bạch ngọc quan. Đó là một người đàn ông trung niên, rất uy nghiêm. Lạc Hàng, buông cô ta ra. Người đàn ông đó ra lệnh. Lạc Hàng nghiêng đầu nhíu mày, nhưng vẫn buông thà Tiêu Chỉ Tình đang thống khổ, quằn quại vì đau đớn. Đại trưởng lão, ngài tới thật đúng lúc. Là ai nói với ngài tôi ở đây? Lạc Hàng không vui nói. Người đàn ông mặc áo tím này là Lạc Gia đại trưởng lão Lạc Phong. Bởi vì là bậc cha chú của gia chủ Lạc Thiên Thu, cho nên Lạc Hàng là con trai tộc trưởng, đối với ông ta cũng không hữu hảo gì. Lạc Phong hử lạnh. Tiêu Chỉ Tình người phụ nữ này là gia tộc cần dùng để thí nghiệm đan dược, không phải để mình người đùa giỡn. Cậu đã hủy hoại dung nhan của cô ta, còn đánh đến thừa sống bán chết, giờ lại tới làm gì? Lạc Hàng bĩu môi. Đại trưởng lão, tôi chỉ là tới xem cô ta chết chưa, không có làm cái gì khác cả. Khóe miệng cô ta tràn đầy máu tươi thế kìa. Đừng cho là tôi là thằng ngu, không biết cậu đã làm nên trò gì. Cậu vì việc riêng hủy đi vật thí nghiệm cửu âm huyền mạch này là tổn thất lợi ích của gia tộc. Cho dù cha của cậu cũng không thể giúp cậu thoát khỏi sự trừng phạt của gia tộc. Lạc Phong nghiêm nghị, hành lành lung nói. Trong mắt Lạc Hàng tràn đầy sự bất mãn và không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác. Dù sao Lạc Phong là cao thủ nhược thủy sơ kỳ, đứng đầu trong hội trưởng lão. Các trưởng lão gần như đều nghe theo ý ông ta. Ngay cả Lạc Thiên Thu cũng không dám trực tiếp cùng ông ta trở mặt. Lạc Hàng sao dám ý kiến, ý cò gì nữa. Hồng Hằng nhìn Tiêu Chỉ Tình đang quằn quại trên mặt đất, sau đó phủi tay cất bước rời đi. Lạc Phong xem xét Tiêu Chỉ Tình đang đau đớn. Một đạo chân nguyên đi vào cơ thể, trấn áp một chút tác dụng của độc tính, giảm bớt sự đau đớn của cô. Không phải Lạc Phong thương xót gì cô, mà chỉ muốn vật thí nghiệm tốt không bị hủy đi mà thôi. Xong việc chợt lóe lên ra khỏi thạch thất. Tiêu Chỉ Tình nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, trái tim co quắp đập liên hồi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cả người không còn tí huyết sắc nào. Giây lát sau, cửa thạch thất lại được mở ra. Một bóng hình xinh đẹp, kẹp tóc hình con bướm, mặc một bộ váy hồng, giòn giả giòn rén như ăn trộm đi vào, là Lạc Tiêu Tiêu. Thấy Tiêu Chỉ Tình vô lực nằm trên mặt đất, Lạc Tiêu Tiêu tràn ngập sự áy náy, đau lòng, vội chạy tới ngồi xổm xuống đưa một viên thuốc màu đỏ vào miệng Tiêu Chỉ Tình. Chị Chỉ Tình, đây là thuốc trị thương, chị mau nuốt, thương thế sẽ tốt hơn nhiều đó, nhanh nuốt đi. Lạc Tiêu Tiêu thân thiết nói. Tiêu Chỉ Tình cũng không biết lấy khí lực đâu ra, đẩy tay của Lạc Tiêu Tiêu, viên đan dược cũng bay ra ngoài. Thôi đi, đừng giả bộ làm người tốt. Lạc gia các người, không có ai tốt cả. Tiêu Chỉ Tình oán độc nhìn cô gái. Lạc Tiêu Tiêu ủy khuất bặm môi đỏ mọng, chạy tới nhặt lấy dược hoàn. Lần này trực tiếp mở miệng Tiêu Chỉ Tình ra, nhét viên thuốc vào. Đây cũng không phải lần đầu tiên như vậy, nếu không chữa trị cho Tiêu Chỉ Tình thì rất nhiều vết thương không thể nhanh hồi phục. Nhưng trong mắt Tiêu Chỉ Tình, đây giống như Lạc Phong cố cho cô sống thêm mấy ngày, ăn thêm một ít độc dược mà cô cứu sống thôi. Lạc Tiêu Tiêu cũng biết Tiêu Chỉ Tình không tin tưởng mình, giải thích nhiều cũng vô nghĩa. Vận công đả thông huyết mạch phía dưới, sau khi tiêu hóa dược lực liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Đi tới cửa, Lạc Tiêu Tiêu cúi đầu buồn bã nói. Chị Chỉ Tình, em biết chị hận em không trách chị bởi vì cha và anh em đối với chị làm rất nhiều chuyện có lỗi. Nhưng xin chị tin em, không phải em tiết lộ tin tức về chị. Em thề, em chưa từng nghĩ sẽ tổn thương bất cứ ai. Nói xong, cô như một đóa hồng chạy ra ngoài. Tiêu Chỉ Tình lặng lặng nằm lại trong thạch thất, không có chút phản ứng gì. Hồi lâu, cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào mặt mình, đặc biệt là vết sẹo rất ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chỉ Tình theo bản năng muốn đưa tay gãi chỗ đó, rồi dừng lại, run rẩy buông tay xuống. Cô thở dài thì thào. Ông xã, em nên làm gì bây giờ? Em rất nhớ anh, nhưng em sợ nhìn thấy anh. Em nên làm gì bây giờ? Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Thu hoạch ngoài ý muốn. Phía bắc huyễn cảnh, phía đông sơn mạch phi tuyết, khắp nơi là một màu trắng lòng lành trong suốt. Dương Thần do dự đứng ở trên không trung, để gió lạnh tùy ý cọ sát vào khuôn mặt mình. Hắn đã biến thành bộ dáng của Tiêu Thần. Xa về phía đông là Lạc Gia Bảo, nhưng làm sao để đi vào, Dương Thần còn chưa nghĩ ra cách. Đường cùng, Dương Thần muốn thử xem có ai đi vào Lạc Gia Bảo, sau đó tìm cơ hội tiếp cận. Có lẽ giống như lần trước trà trộn vào Tiêu Gia, lần này là vào Lạc Gia Bảo. Nhưng chờ đợi nửa ngày, Dương Thần bay quanh một vòng lớn gần dãy núi Phi Tuyết, nhưng không phát hiện một ai qua nơi này. Trong lúc Dương Thần suy tính có nên chủ động tới cửa của Lạc Gia hay không, nhưng đúng là ở hiền gặp lành, rốt cục thấy ở phía xa có động tĩnh của Chân Nguyên. Dương Thần lập tức sử dụng nhất diệp chứng mục, ẩn giấu khí tức và uy áp Chân Nguyên của mình, cẩn thận quan sát xem đối phương là ai. Không thể sử dụng thần thức thăm dò, cho nên chỉ có thể dùng cảm nhận. Dương Thần ngạc nhiên uy áp cỗ Chân Nguyên này rất quen thuộc, là Tiêu Mạc Hối. Tên đó sao lại hướng phía Lạc Gia đi đến? Chẳng lẽ Tiêu Gia và Lạc Gia có giao lưu gì? Dương Thần cảm thấy đây là cơ hội lớn, khẩn trương lén lút theo sau. Tiêu Mạc Hối tới chỉ có một mình, với tu vi của Dương Thần theo dõi gã tuyệt đối không có khả năng để lại dấu vết nào. 10 phút sau, Tiêu Mạc Hối vòng qua hướng tới mặt bắc dãy Phi Tuyết, mà không phải hướng Lạc Gia Bảo. Dương Thần buồn bực, đây rốt cục là đi đâu? Hay là Tiêu Gia có cái cứ điểm nào ở khu vực này? Sao lại gần Lạc Gia Bảo như vậy? Hơn nữa Tiêu Gia là đại gia tộc, Tiêu Mạc Hối lại một mình đi tới gần Lạc Gia Bảo mà không đem theo người, hành động len lút giống như cá nhân đang làm chuyện gì đó. Chốc lát, Tiêu Mạc Hối đã đi tới một khu rừng tuyết rậm rạp trên không. Phía dưới là một màu xanh đậm hòa trộn với màu trắng, tạo nên một phong cảnh bao la hùng vĩ, ngàn dặm không một bóng người. Đây là chân núi dãy Phi Tuyết sát với biên giới huyễn cảnh. Dường như Tiêu Mạc Hối đang đợi ai, hạ xuống một chỗ tương đối rộng rãi, trống trải, đứng chắp tay nhìn lên bầu trời. Dương Thần híp mắt lặng yên đi vào một chỗ xa trong rừng cây rậm rạp, không ngừng thay đổi vị trí, tìm một chỗ góc chết của thị giác Tiêu Mạc Hối, rồi từ từ áp sát. Đến khi Dương Thần tìm được một chỗ an toàn, bí mật có thể nghe tiếng Tiêu Mạc Hối truyền tới mới dừng lại, cẩn thận dẫm nát mấy viên đá, tránh phát ra âm thanh rút dây động rừng. Có nhất diệp chứng mục hộ thân, Dương Thần có thể bình thường quan sát Tiêu Mạc Hối, không sợ thần thức gã phát hiện. 15 phút sau, phía đồng Lạc Gia Bảo có vài bóng người vọt lên, tốc độ tăng nhanh vọt tới trước mặt Tiêu Mạc Hối. Dương Thần trốn ở sau sườn núi Phù Tuyết, xuyên qua khe hở cây cối âm trầm quan sát, đồng thời cảm nhận xung quanh, khẽ nhíu mày lại. Là hai người đàn ông mang theo mấy tù sĩ tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc áo bào tím, đầu đội mũ bạch ngọc, nhìn trông rất kiêu ngạo. Đứng cạnh ông ta, mặc một bộ trường bào trắng vân tơ vàng, tóc trắng xóa, nhìn như khuôn mặt chỉ cỡ tầm 30, rất quỷ dị. Đi theo bọn họ là vài tên tu sĩ, tu vi tam muội chân hòa cùng quỷ thị kỳ, không đến tu vi độ kiếp kỳ. Mà hai người đàn ông kia là... Người đàn ông kia, người áo tím là nhược thủy trung kỳ, áo bào trắng là nhược thủy sơ kỳ, hai cao thủ nhược thủy kỳ. Dương Thần giật mình, hai người này tùy tiện cũng có thể giết Tiểu Mạc Hối trong vòng 10 chiêu. Chạy trốn cũng không có khả năng. Tiểu Mạc Hối không sợ, gã ăn được tim hùm gan gấu sao? Không ngờ có thể một mình tới đây. Lúc này Tiểu Mạc Hối chắp tay thi lễ, tươi cười. Lạc Phong huynh, Thiền Lý huynh, đã lâu không gặp. Lạc Phong, Thiền Lý. Dương Thần giật mình, hóa ra là Lạc gia đại trưởng lão Lạc Phong và nhị gia Lạc Thiền Lý. Chẳng trách là một nhược thủy trung kỳ và một nhược thủy sơ kỳ. Chỉ có điều Tiểu Mạc Hối tại sao tới đây lên gặp bọn họ. Dương Thần có dự cảm một âm mưu bí mật bị mình phát giác, trong lòng rất vui sướng, lặng lặng chú ý lắng nghe. Tôi và Thiền Lý vẫn vậy, không có thay đổi gì. Nhưng Tiêu huynh, gần đây Tiêu gia gặp chuyện, huynh gặp gỡ chúng tôi thế này cũng làm huynh khó xử đi. Khóe miệng Lạc Phong nở nụ cười quái dị. Tiểu Mặc Hối thản thở. Hai người cũng biết đó, Tiêu gia gặp phải tên sát tinh lẻn vào, không chỉ bị chết thê thảm, còn tổn thất một lượng lớn linh vật. Có thể nói cả người lẫn vật đều mất hết rồi. Cha tôi hiện giờ đang rất giận dữ, đã bắt đầu triệu tập các thái thượng trưởng lão bên ngoài trở về, đồng thời thiết lập trạng thái đề phòng toàn tộc do các thái thượng trưởng lão tọa chấn, đề phòng bất chắc. Nói không ngoa, cây cối cũng thành binh rồi. Việc này cũng không coi vào đâu. Hiện tại tên khuyển tử Thu Phong không làm nên trò trống gì kia, cửu tử nhất sinh rồi, e là khó qua khỏi. Đó là con trai độc nhất của tôi, đối với nhất mạch truyền thừa Tiêu gia gặp đả kích thật lớn. Tên nghịch tặc hành hạ Tiêu gia giờ vẫn chưa tìm được. Giọng Lạc Thiên Lý khàn khàn hỏi. Tiểu Mặc Hối lắc đầu nói. Tìm trong huyễn cảnh không có tin tức nào, chỉ sợ đã ra khỏi huyễn cảnh rồi. Hiện tại Tiêu gia khốn quần như thế, Tiêu huynh còn gặp chúng tôi ở đây, không sợ người trong tộc hoài nghi sao? Lạc Phong hỏi. Sắc mặt Tiểu Mặc Hối trở nên dữ tợn, trả lời. Có cái gì chứ, tôi hiện giờ mất đi Thu Phong, trong vài năm phải tìm một nữ tu sinh còn nối dõi, tỷ lệ cũng không cao, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão nhị trong gia tộc tôi không cam lòng ở yên, tai mắt bên ngoài của tôi thăm dò được, hắn ta có một con riêng, nhưng cụ thể không biết ở đâu. Tôi lo lắng hắn trong lúc đặc biệt này đến chỗ cha tôi cùng các trưởng lão yêu cầu đưa con hắn thành người thừa kế chính thống. Đến lúc đó tôi mất đi quyền thế, rốt cuộc không thể cùng hai vị mưu đồ nghiệp lớn rồi. Phải biết lão nhị kia lòng lang dạ sói, không phải là hạng đèn cạn dầu. Với tài trí hải vị hẳn không khó nhìn ra. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý liếc nhau một cái, dường như cân nhắc lợi hại quan hệ hai bên. Một lát sau, Lạc Phong nói. Tiểu huynh và chúng tôi hợp tác nhiều năm, luôn là chung sức, cùng tiến cùng lùi. Với cách làm người của chúng tôi, sao có thể mặc không quan tâm? Lúc này tiểu huynh gặp nạn, cần tôi và Thiên Lý giúp đỡ cứ nói một câu, xem hai người chúng tôi có giúp đỡ được gì không. Tiểu Mặc Hối dịu lại, âm thầm cười lạnh. Cái gì cùng chung tiến thoái còn không phải vì nắm bắt nhược điểm của đối phương, lè lút cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như bị người trong gia tộc biết, chui đầu vào đâu. Hai vị quả nhiên là bạn tốt chí giao của Tiêu Mỗ. Tiểu Mặc Hối làm ra vẻ rất cảm động. Kỳ thật cũng không cần gì nhiều. Ở Tiêu gia bây giờ không ít người cho là tôi năng lực lãnh đạo kém, lại không có con nối dõi. Đối với vị trí của tôi, có ý muốn ngồi. Tôi khẩn cầu hai vị, cho mấy người có ý nghĩ kia biết tôi thế nào. Hai vị phái ra một cao thủ tạo thành một chút ma sát. Lúc đó tôi sẽ đứng ra giải quyết, tạo thành không mấy thương vong. Khi chấm dứt phần tranh, mời hai vị phái một ít người đưa công pháp và pháp bảo tới Tiêu gia thỉnh tội cầu hòa, cũng nói chuyện hai nhà tác hợp liên hôn. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý nở nụ cười cổ quái. Tiêu huynh đúng là bụng đầy mưu lược à? Lạc Phong vui đùa nói. Có thể, nhưng chúng tôi nâng Tiêu huynh lên giá phải trả cũng phải lớn một chút. Lạc gia cũng không thể mất hết mặt mũi được. Tiểu Mặc Hồi sớm đoán được, liền lấy từ trong nhẫn không gian ra hai hộp gỗ lớn màu hồng. Chỗ này có 4 viên linh đan thượng phẩm và 20 viên linh đan trung phẩm, đều là phẩm chất thượng thừa, tôi lấy được trong tháp thành đế. Hai vị cầm đi, không ai biết lai lịch. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý lộ ra sự tham lam. Bản thân bọn họ không có nhu cầu lớn, nhưng có thể đem nhóm thần tín nâng cao một bậc. Trong trò chơi quyền lực gia tộc, từ lệnh mà tay không, không thể nào thành công. Chỉ có bồi dưỡng một đám nguyện trung thành với mình, hoặc hấp dẫn một đám người quyền lực theo mình, thì mới có công hiệu thực tế. Lạc Phong nhìn như rất bình tĩnh tiếp nhận hộp gỗ, gật đầu với Lạc Thiên Lý. Lạc Thiên Lý cười ha hà, vỗ vai Tiểu Mặc Hối nói. Tiểu huynh khách khí quá, nếu không giúp đỡ thật tốt Tiểu huynh, thật sự không có nghĩa khí rồi. Yên tâm đi, Tiểu huynh trở thành gia chủ Tiêu gia đối với hai nhà đều có lợi. Chúng tôi tuyệt đối không thể để đệ đệ của huynh Tiêu Mặc Tranh có nửa phần cơ hội. Đúng vậy, Tiêu Mặc Tranh, cái loại người nham hiểm độc ác này, Nếu như hắn thượng vị sẽ khiến Huyễn Cảnh lâm vào chứng khí mù mịt. Chúng tôi cũng không nhìn thấy một tia hy vọng. Lạc Phong tỏ vẻ đồng ý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ma huyết đào ngột. Tôi tin bản lĩnh của hai vị. Tiểu Bạc Hối cười tà nói tiếp. Thật ra tôi cũng không sợ lão nhị cho lắm. Dù hắn thực sự có con riêng, nhưng tu vi bản thân lại không bằng tôi. Hơn nữa tôi có sự ủng hộ của Từ gia. Tuy lão nhị cưới con gái Từ gia, nhưng lại không bắt được trái tim của cô ta. Có Từ thiếu cùng đứng bên Tiêu huynh, kế thừa gia chủ, nắm chắc trong tay. Vị tộc trưởng gia tộc chúng tôi ưu ái Từ thiếu cùng có thừa. Phẩm chất anh ta tuy rằng ác liệt, nhưng người anh ta để ý nhất định có bản lãnh thật sự. Lạc Thiên Lý nói về người anh cả Lạc Thiên Thu, cảm xúc đầy phức tạp, khinh thường có, lại có cả sự kính sợ. Tiểu Bạc Hồi híp mắt lại cười nói. Thiên Lý huynh, huynh yên tâm, có ma huyết đào ngột mà Tiêu gia truyền thừa từ thượng cổ. Chỉ cần người bị hại nhiễm phải, sẽ cả đời biến thành ác nhân. Không bao lâu sau sẽ đưa huynh lên thượng vị. Tới lúc đó, Lạc gia sẽ do Thiên Lý và Lạc Phong huynh nắm trong tay. Lạc Thiên Lý và Lạc Phong nghe xong bật cười lớn. Tiểu Mạc Hối cũng cười ha ha. Đây đích thực là bài anh em tốt cùng chung chí hướng. Ở cạnh đó, Dần Thần nghe hết thảy. Cái gì mà huyết đào ngột? Hình như là thứ để đối phó Lạc Thiên Thu gì đó. Lợi hại lắm sao? Bà tên này cười thật ghê tởm. Nếu không phải loại tốt lành gì, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng cái gọi vật họp theo bầy là đây. Chỉ sợ bọn chúng đã cùng nhau tại đây làm không biết bao nhiêu chuyện tai họa cho gia tộc. Đương nhiên mục đích cuối cùng là leo lên vị trí người cầm quyền cao nhất. Về phần lục đục sau khi thượng vị, vậy thì hồi sau nghĩ tiếp. Tiểu Bạc Hối đạt được mục đích, chuẩn bị rời đi, chợt nhớ điều gì, hỏi. Không biết hai vị có biết lai lịch nghịch tặc không đội trời chung với Tiêu gia như thế nào không? Nếu biết, xin cho biết. Lạc Phong và Lạc Thiên Lý tỏ vẻ lực bất tòng tâm, lắc đầu. Tiểu Mạc Hối hơi thất vọng một chút. Nếu gã có thể biết người nọ là ai, thì sẽ là người có công lớn nhất trong gia tộc. Cùng thảo luận các việc cần làm, sau đó Tiểu Mạc Hối nhanh chóng rời đi. Tuy nơi đây hoang vu không một bóng người, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Khi Tiểu Mạc Hối rời đi, Lạc Phong và Lạc Thiên Lý nhìn nhau, rồi nhìn lên trời cười ha ha. Đại trưởng lão, Tiểu Mạc Hối nắm được Tiêu gia trong tay. Việc Lạc gia thâu tóm Tiêu gia không phải là khó. Thật là một tên ngu xuẩn. Lạc Thiên Lý cười lạnh. Lạc Phong mở một hộp linh dược ra, nhìn linh khí linh dược tràn đầy, mỉm cười nói. Nếu như không phải tên đệ hắn khó đối phó, chúng ta đâu có thể yên tâm làm giao dịch với gã. Nhất mạch Tiêu gia, nếu không bị trừ bỏ, thì chính là tự diệt vong. Đệ nhất thời không hiểu tại sao, bọn chúng thậm chí còn không biết tên tiểu tử thối kia là ai. Tuy nói ở thế tục Tiêu gia không có thế lực, nhưng tên nhóc kia có thể vì một bà vu hóa thần sơ kỳ mạo hiểm ra tay. Không cần nghĩ cũng biết có quan hệ với Tiêu Chỉ Tình, lại còn phái người truy tìm trong huyễn cảnh. Quả thật là chuyện cười nhất thiên hạ. Kệ bọn chúng đi, chờ khi bọn chúng tìm được tên xúc sinh Dương Thần kia, công phu tổn hao không ít, lại cùng Dương Thần giằng co. Bất kể ai thắng ai thua đối với Lạc gia đều có lợi, không phải sao? Lạc Phong cười khẽ. Lạc Thiên Lý vuốt cái đầu bạc, suy nghĩ nói. Căn cứ thủ đoạn của tên Dương Thần kia, xác nhận hắn là cửu thiên thần lôi kiếp không sai. Nếu tên điên kia giằng co với Tiêu gia thì tốt, nếu quay sang đây dây dưa với Lạc gia thì cũng mệt đó. Sợ cái gì? Có việc gì cũng không đến lượt chúng ta quản. Lạc Thiên Thu từ trước đến giờ đều cho mình là siêu phàm. Gã là gia chủ đã nằm trong top 10 cao thủ do gã đối đầu. Tốt nhất cùng Dương Thần liều mạng người chết ta sống. Chúng ta ngồi chỗ tốt làm ngư ông đắc lợi. Nói tới đó, hai người cảm thấy vui sướng vô cùng, cười đắc ý dẫn người rời khỏi khu rừng tuyết. Dương Thần trốn sau sườn dốc phủ tuyết, suy tính triển khai toàn bộ hỏa lực, dùng hỗn độn đỉnh hút lấy đám tiểu lâu la. Còn bản thân chặn đứng hai tên nhược thủy kỳ làm thịt bọn chúng. Nhưng sự đi tính lại cũng không ra tay. Thứ nhất ở đây khá gần Lạc gia. Thứ hai không biết hai tên này có pháp bảo hùng mạnh nào không. Thực lực ra sao? Nếu mình không thể nhanh chóng giết chết bọn chúng, để chúng trốn về Lạc gia, có thể khiến tính mạng Tiêu Chỉ Tình như mảng chỉ treo chuông. Dương Thần cũng đã nghĩ ra một kế. Đã nhìn thấy hình dáng Lạc Phong và Lạc Thiên Lý, việc trà trộn vào Lạc gia còn có gì khó nữa. Khi đêm xuống, trăng sáng sao thưa, Dương Thần biến hình thành hình dáng Lạc Phong, ngây ngang xuất hiện bay về phía Lạc gia. Đương nhiên tù vì được che giấu. Nhìn thành rộng lớn được gia tộc xây dựng bằng vô số bạch ngọc, Dương Thần không thể không cảm thấy thán phục tài lực khủng bố vạn năm của gia tộc thượng cổ. Những truyền thừa quý tộc thế tục hoàn toàn không thể so sánh được, đầy tài phú tiêu chuẩn của cả một thế giới. Dương Thần trong bộ dạng Lạc Phong đi vào Lạc gia, khi đi bộ qua bờ tường vậy. Một gã võ sĩ mặc trang phục cổ đại, theo bằng tay thủ vệ Lạc gia. Gã có tu vi hóa thần hậu kỳ, kinh sợ với quỷ sông đất. Đại trưởng lão! Gã hoảng sợ, đường đường là đại trưởng lão Lạc Phong, đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì, lại còn đi bộ tới. Dương Thần giống như đang bị quấy rầy, đứng lại cầu mày trách. Vội vàng hấp tấp thế làm gì? Tiểu nhân đáng chết, không biết đại trưởng lão tới đây nơi này tuần tra. Gã sợ hãi run rẩy trả lời. Dương Thần phất tay. Đứng lên đi, người tên là gì? Tiểu nhân tên là Trần Lập. Vào gia tộc mấy năm rồi? Dương Thần hỏi. 13 năm, trở thành hộ vệ 7 năm. Trần Lập cung kính trả lời. Dương Thần gật đầu nói. Tốt, làm tốt chức trách, trung thành tận tụy, có thể thăng tiến. Người theo ta tới đây, ta có thứ thưởng cho ngươi. Trần Lập nghe thấy vậy, rất mừng rỡ không phát hiện ra sự khả nghi của Dương Thần, gật đầu thật mạnh. Dương Thần dẫn đường không nhanh không chậm, bay tới khu rừng bên ngoài cách Lạc gia một đoạn mới dừng lại. Trần Lập cảm thấy nghi hoặc, tại sao đại trưởng lão bàn thường lại ở bên ngoài, nhưng gã không dám chống cự, cứ bám theo sau. Dương Thần quay người mỉm cười, trực tiếp hỏi. Trần Lập, ngươi có biết lúc trước thiếu chủ có một cô gái tên là Tiêu Chỉ Tình không? Tiêu Chỉ Tình? Trần Lập hờn ngẫm nghĩ trả lời. Đại trưởng lão nói là người phụ nữ Tiêu gia kia. Tiểu nhân có nghe nói qua, nhưng có điều chỉ là hộ vệ nên không rõ ràng lắm. Ngươi biết cô ta ở đâu, tình huống thế nào không? Dương Thần hỏi tiếp. Trần Lập lúng túng nói. Đại trưởng lão, ngày sau lại hỏi tiểu nhân việc này. Tiểu nhân chỉ là một tên hộ vệ, đây không phải là việc mà đại nhân vật tôn quý như ngài mới có thể biết sao? Dương Thần thở dài, người này quả nhiên cấp bậc quá thấp, tuy nhiên không thể khác được. Chuyện Tiêu Chỉ Tình làm sao ai cũng biết được, cũng không phải chuyện gì cũng lộ hết ra ngoài ánh sáng. Trần Lập, ngươi ở Lạc gia đi lại có cái gì, có chỗ nào không thể tới không? Này, Trần Lập mờ mịt, cảm giác rất lạ. Đại trưởng lão hỏi cái này, tiểu nhân chỉ là một tên nô hộ vệ, có rất nhiều điều không cho phép, rất nhiều chỗ không thể nói. Ồ, đại trưởng lão, có phải muốn hỏi tiểu nhân có điều gì bất mãn phải không? Không không, tiểu nhân biết thân biết phận của mình, như chủ điện, chỗ ở của thành viên Lạc gia, không thể ra vào tùy tiện. Dương Thần hơi tiếc, chức vị người này quá thấp, nhưng bây giờ chỉ đành thích hợp sử dụng. Xin lỗi, người anh em, ai bảo người anh em làm công cho Lạc gia? Dương Thần nở nụ cười tà mị, bóng dáng biến mất. Trần Lâm giật mình há hốc miệng thở dốc, một đạo chân nguyên xỏ xuyên qua đầu gã, mất mạng trong nháy mắt. Chết không có cảm giác gì. Dương Thần lột bỏ quần áo của gã, đốt thi thể thành tro bụi, rồi biến thành hình dáng Trần Lập, tù vì để ép xuống hóa thần hậu kỳ, rồi trở lại Lạc gia. Dương Thần cũng sẽ không ngoan ngoãn làm thủ vệ gì, mà làm ra vẻ rất tự nhiên bắt đầu tuần tra từ ngoài vào trong. Lúc trước ở Tiêu gia, vì sợ người ta phát hiện khả nghi nên không thể dùng thần thức điều tra Tiêu Chỉ Tình. Lúc này lại càng không. Nhất Diệp chứng mục có thể che giấu vẻ bề ngoài, nhưng không thể che giấu thần thức chủ động khuếch trường ra ngoài. Vì thế Dương Thần chỉ có thể dùng thân phận Trần Lập, gặp qua vài thủ vệ và tu sĩ tuần tra, liền thử lôi kéo bắt chuyện. Chỉ tiếc mấy tên tu sĩ gác đêm này chỉ đề phòng mấy tên trộm vặt, nào biết được chuyện gì quan trọng, hỏi cũng như không. Đang lúc Dương Thần chuẩn bị tới gần khu vực trung tâm Lạc gia, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Đứng lại! Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. bị phát hiện. Dương Thần sớm biết có người đang tới gần, nhưng không nghĩ sẽ gọi mình. Quay đầu nhìn lại là một lão già mặc bộ trường sam màu đen, đầu đầy tóc xám, khuôn mặt trang nghiêm. Ánh mắt cổ quái nhìn mình, giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối. Dương Thần càng thêm cảnh giác. Tu vi của ông ta là Minh Thủy Kỳ, thật không đơn giản. Chẳng lẽ là trưởng lão nào đó của Lạc gia? Dương Thần biết tình huống không ổn, bởi vì hắn không biết lão già này là ai. Mặc kệ cái gì, trước tiên Dương Thần cúi đầu thật thấp, làm ra vẻ rất sợ hãi. Ông già này là đại quản gia Lạc gia, Lạc Lôi. Ông ta giống như thường ngày đều đi xung quanh kiểm tra tình hình bảo vệ ở Lạc gia. Ông ta nhìn thấy Dương Thần một người đi tới chỗ không nên đi tuần, lại còn thường xuyên bắt chuyện với thủ vệ, nổi lên sự nghi ngờ. Thủ vệ từ trên xuống dưới Lạc gia là do ông ta sắp xếp. Ông ta biết người kia tên Trần Lập là một hóa thần hậu kỳ, đầu nhập vào tu sĩ Lạc gia, vẫn luôn không có gì tiến bộ, nhưng cũng tương đối thành thật. Trần Lập là thủ vệ vòng ngoài của Lạc gia, tại sao lại tới khu trung tâm? Trần Lập, vì sao ngươi tới đây? Lạc Lôi là lão già thành tinh, thấy Dương Thần không mở miệng, ân cần hỏi thăm mình, nên cũng không trực tiếp nói ra thân phận mình. Vừa hay, quanh đây cũng không có thủ vệ khác tuần tra, cho nên không có ai thì lễ về ông ta, không bại lộ danh xưng. Dương Thần giả bộ tiếng nói của Trần Lập nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân đáng chết, không nên rời bỏ nhiệm vụ." Ngực đầu lên nói. Thân hình Lạc Lôi tới gần Dương Thần, tỏa ra chân nguyên uy áp. Dương Thần lộ ra sự sợ hãi, trong lòng rất buồn bực. Giờ này xử lý lão này dễ như ăn cháo, nhưng đây là khu vực trung tâm Lạc gia, có thể kinh động đám cao thủ Lạc gia. Bị bọn họ vây công, đến lúc đó kế hoạch giải cứu Tiêu Chỉ Tình sẽ ngâm nước nóng, thậm chí còn làm cho tính mạng của cô ấy gặp nguy hiểm. Dương Thần vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn Lạc Lôi. Vì sao gặp lão phù mà không hành lễ? Đôi mắt Lạc Lôi mở to, tinh quang bùng lên. Dương Thần vội vàng chắp tay thi lễ, bộ dáng tràn đầy tôn kính. Lão phù là ai? Người quên rồi sao? Lạc Lôi càng cảm thấy khả nghi, tên giống Trần Lập này luôn lảng tránh gọi tên mình. Hắn không biết mình là ai, sao có thể như thế? Lạc Lôi đã trở thành quản gia Lạc gia trăm năm, ước chừng sống trên 200 tuổi. Từ trên xuống dưới Lạc gia mấy nghìn người, không ai không biết ông ta. Mồ hôi lạnh ứa ra, tình huống ngày càng nghiêm trọng, nếu tiếp tục ở lại chỗ này có thể bại lộ hoàn toàn. Người không phải Trần Lập, người rốt cuộc là ai? Lạc Lôi quát lớn một tiếng, lộ ra hùng quang, bàn tay to giơ lên, Trần Nguyên bắt đầu dao động, chuẩn bị bắt tên hóa thần hậu kỳ này. Giờ phút này, Dương Thần quyết định dùng mưu kế số 1 liều mạng. Đại trưởng lão! Dương Thần giơ tay chỉ ra phía sau Lạc Lôi, làm như giật mình hô lên. Dù là Lạc Lôi đã sống trên 200 tuổi, nhưng khái niệm kỹ xảo bỏ chạy sơ đẳng nhất của tục giới cũng không biết. Ngây người ra một lúc, tưởng Lạc Phong tới đây, quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại, Lạc Lôi thầm kêu không ổn. Lạc Phong tới, sợ mình không có cảm giác gì. Bị lừa! Thẹn quá hóa giận, Lạc Lôi nghiến răng kèn két quay lại, nhưng Dương Thần đã sớm chạy mất. Còn dám chạy, tặc tử, nộp mạng đi. Lạc Lôi nhanh như cắt đuổi theo, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng vào không trung. Lúc này, Dương Thần cố ý sử dụng tu vi hóa thần hậu kỳ, để trong mắt cao thủ Minh Thủy Kỳ như Lạc Lôi muốn bắt, mặc dù đã bỏ chạy trước vài giây thì cũng chỉ tốn chút công sức. Một số cao thủ trong gia tộc cũng đã phát hiện Lạc Lôi truy tung một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng không có ý xuất động, vì chỉ cần Lạc Lôi là đủ. Nhưng thật ra lại là đang giúp Dương Thần. Nhưng cũng có mấy thủ vệ tu vi hóa thân kỳ và ly hỏa kỳ nhận ra đại quản gia đang truy bắt mao tặc, cũng muốn biểu hiện liền phi thuần đuổi theo. Dương Thần cười thầm trong lòng, chỉ cần không cần là cao thủ nhược thủy kỳ đuổi theo thì chuyện cũng không khó giải quyết rồi, dù sao cũng có thể chạy được rất xa. Nháy mắt, khoảng cách với Lạc gia đã hơn 10 dặm, khoảng cách giữa hắn và Lạc Lôi ngày càng gần, còn có 4-5 tên thủ vệ Lạc gia theo sau. Lạc Lôi cười dữ tợn, lấy một sợi roi dài 7 mét từ trong nhẫn không gian ra. Roi dùng loại huyền thiết có tính mềm dẻo đặc thù làm ra, mấy trăm đốt nối lại với nhau. Vài tên thủ vệ phía sau chỉ đứng xa xa mà nhìn, cười ha hà sảng khoái vô cùng. Thì mao tặc này quá là xui xẻo, kinh lôi tiên của đại quản gia là trung phẩm pháp bảo đó. Nghe nói kinh lôi tiên vừa có khả năng tấn công lại có khả năng phòng ngự, khi đánh có lôi vân bao quanh. Đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Khó có cơ hội một tên mao tặc lèn vào Lạc gia vốn muốn biểu hiện chút tài năng, nhưng xem ra không có cơ hội động thủ nữa rồi. Mấy tên thủ vệ cho rằng Dần Thần gặp phải xui xẻo, hạ dần tốc độ, không có ý định sống chết đuổi theo. Tiểu tặc, ăn kinh lôi tiên của ta. Lúc này Lạc Lôi tính toán khoảng cách đã đủ gần, kinh lôi tiên được chân nguyên kích phát lóe ra từng đạo hồ quang vàng chói quật tới Dương Thần. Vô số tiểu hồ quang như lưới điện ước chừng phạm vi mấy chục mét, ý triệt để cắn nuốt Dương Thần. Tốc độ hồ quang nhanh hơn tốc độ Dương Thần nhiều, căn bản không thể tránh né. Dương Thần khá ngạc nhiên, không ngờ là một kiện pháp bảo có thể kích phát ra lôi quang. Đại đa số trường hợp, âm dương là căn nguyên của vũ trụ. Hai loại lực lượng tiếp cận nhất là một là hỏa, hai là thủy. Các thuộc tính khác như kim mộc thổ phong thuộc loại tam sinh vạn vật, là dẫn xuất sinh ra sức mạnh. Cho nên các pháp bảo có thuộc tính thủy và hỏa hay được sử dụng nhất. Trong hỏa và thủy, lực lượng thiên hỏa và huyền thủy là cực hạn mà linh khí trên địa cầu có thể sinh ra. Trong trường hợp bình thường, dưới cửu thiên thần lôi kiếp cao thủ không có khả năng nắm giữ. Người có khả năng nắm giữ và sử dụng hai loại pháp bảo và pháp thuật này cũng như lồng phượng sừng lân. Cho dù là thời thượng cổ, cao thủ cửu thiên thần lôi kiếp như Dương Thần cũng không chắc có khả năng sử dụng thiên hỏa và huyền thủy. Đây cũng là chỗ huyền ảo nhất của Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh. Ngay cả Dương Thần cũng không hiểu rõ lợi hại trong đó. Tuy rằng tu luyện vô cùng gian nan, trong mắt các tu sĩ bình thường là môn công pháp không thể luyện thành nhất, nhưng khi nhập môn thành công cũng là lúc hiểu được sự vĩ đại trong đó. Tu sĩ bình thường không thể sử dụng thiên hỏa và huyền thủy, nhưng có thể sử dụng chân nguyên điều động linh khí sử xuất phàm hỏa, phàm thủy, còn lại là một ít dị hỏa và dị thủy. Dị hỏa dị thủy uy lực không kém thiên hỏa và huyền thủy, giống như yến gia trong Hồng Mông có Bắc Minh Băng Phách, chính là một môn công pháp đem phàm thủy vận dụng đến cảnh giới cực cao, khiến Dần Thần từng ăn không ít khổ. Nhưng lôi thuộc tính tương đối đặc thù, vừa có sự mãnh liệt của hỏa lại sống trong mây mưa, có thể nói đó là sự kết hợp giữa thủy và hỏa. Âm dương hỗn nguyên uy lực không thể tầm thường, điều này cũng khiến cho uy lực cửu thiên thần lôi kiếp vượt qua linh khí cực hạn trên địa cầu có thể sinh ra. Nó lại là một trong những loại lực lượng căn nguyên của vũ trụ. Bằng không tại sao 2 vạn năm trước Just có thể cầm sấm sét đuổi theo tu sĩ Hoa Hạ đánh đến chết chứ? Sấm sét của Just tuy rằng không bằng cửu thiên thần lôi, nhưng cũng là thần tộc dị lôi, lực sát thương với tu sĩ quá lớn. Phạm lôi trên địa cầu không đáng ngạc nhiên, uy lực cũng rất mạnh, nhưng có rất ít pháp bảo pháp thuật có thể thi triển ra. Dương Thần biết kinh lôi tiên chỉ là phạm lôi trên địa cầu, không thể so sánh với cửu thiên thần lôi, nhưng cũng là lực lượng lôi điện không thể coi thường. Đương nhiên muốn tạo thành sát thương chân chính với Dương Thần là không có khả năng. Dương Thần thấy khoảng cách với Lạc Già đã khá xa, cũng không ẩn giấu tu vi nữa, dùng lực lượng của trời đất tạo thành lá chắn đón đỡ trước người, lôi võng chấn động rồi vỡ nát. Lạc Lôi bỗng nhiên cảm thấy tên mào tặc phía trước thay đổi, một cỗ trần nguyên uy áp khiến ông ta không thể chịu nổi ập tới, hàn khí thấu xương. Đây là chuyện gì? Lạc Lôi không kịp phản ứng, muốn trốn chạy nhưng đã chậm. Kình lôi tiền vung vẩy vài đạo điện xà hướng tới Dương Thần. Dương Thần đối mặt với lôi điện màu vàng xanh, mỉm cười trêu chọc. Đây là ngươi tự tìm, đang lo không có thân phận nào để điều tra đây. Nháy mắt, hỗn độn đỉnh được gọi ra, đại đỉnh xuất hiện hút toàn bộ hồ quang như châu bùn vào biển. Nề ngưu nhập hải, biến mất không rõ tung tích, không có nửa điểm phản ứng. Lập tức hỗn độn đỉnh sinh ra lực hút cực đại, khống chế thân thể Lạc Lôi, bất cứ lúc nào cũng có thể hút ông ta vào trong. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, không phải là thứ không tốt lành gì. Lạc Lôi vô cùng kinh sợ, y không ngừng dãy giụa, nhưng thân thể không chịu nghe sự sai yến sai khiến của y. Tất cả chân nguyên đều dồn hết vào việc chạy trốn, nhưng vẫn không tài nào thoát được sức hút của hỗn độn đình. Cậu rốt cục là ai? sắc mặt Lạc Lôi đỏ ửng, đã sống hơn 200 năm, nhưng vẫn chưa bao giờ điên cuồng hét lên một cách mất mặt như vậy. Dần thần mặc kệ y, hắn đang chú ý đến những thủ vệ đang có ý định chạy trốn. Thần người vụt một cái, trên tay ngừng kết ra một con rồng lửa tím xẹt qua bầu trời đêm. Năm gã tu sĩ hóa thần kỳ và ly hỏa kỳ vẫn chưa kịp chạy, liền bị tia lửa màu tím xuyên qua thân thể, chớp mắt trở thành bột phần biến mất. Lạc Lôi nhìn thấy cảnh này, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không còn nữa. Thực lực của đối phương khiến y cảm thấy thâm sâu khôn lường như của gia chủ Lạc Thiên Thu. Sau khi dần thần chắc chắn không còn kẻ nào nữa, quay đầu về phía Lạc Lôi, nhìn vào ông già đang bị hỗn độn đỉnh khống chế, hắn cười tà ma nói: "Tuy hình như thấy họ ông gọi to ông là đại quản gia, vậy nghĩa là ông chính là Lạc Lôi." "Phải thì thế nào? Cậu dám xông vào Lạc gia bảo, còn dám động thủ với tôi? Nếu biết điều thì lập tức thả lão phu ra. Nếu không, cho dù ngươi thủ đoạn cao siêu, cũng không thể thoát khỏi cao thủ của Lạc gia ta đâu." Lạc Lôi gần cổ nói: "Mắc cười, ông muốn giết tôi, bây giờ muốn tôi thả ông ra. Ông có phải già rồi nên lú lẫn rồi không?" Nụ cười của dần thần vừa nở ra thì liền trầm xuống, sát khí đằng đằng nói: "Nếu muốn giữ tính mạng thì phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi, trả lời câu hỏi của tôi. Sau khi hỏi xong, tôi sẽ phế đi tu vi của ông rồi thả ông đi. Nếu không, bây giờ tôi sẽ tiêu diệt ông đến nỗi không thể tìm ra dấu vết, hồn bay phách lạc." Lạc Lôi nghiến răng nghiến lợi, lại có ý đồ thoát khỏi sự khống chế của hỗn độn đình, điên cuồng xông vào hàng rào ma lực u ám của hỗn độn đình, nhưng vẫn không thành. Tuy y có tu vi của Minh Thủy Trung Kỳ, nhưng dần thần đang nắm thái thành thần lôi đại viên mãn, lại có bảo vật đẳng cấp đã được phục hồi thành tiên khí là hỗn độn đình. Cứ cho là tu sĩ ở nhược thủy cuối kỳ, với pháp bảo tiên khí đẳng cấp này thì không thể nhẹ nhàng thoát khỏi sự khống chế của nó. Chứ đừng nói đến y chỉ là tu sĩ Minh Thủy Trung Kỳ. "Đừng phí công vô ích nữa, tôi muốn giết ông cũng dễ như trở bàn tay thôi." Dần thần khinh miệt nói. Trong mắt Lạc Lôi lóe lên nhiều suy nghĩ, do dự một chút hỏi: "Nếu tôi hợp tác với cậu, cậu thật sự sẽ thả tôi đi?" "Tôi nói lời sẽ giữ lời, chỉ phế tu vi của ông thôi." Dương thần nói. Lạc Lôi dễ dụ một hồi, phế đi tu vi, giữ lại tính mạng, ít nhất dựa vào sự tận tụy, tận lực đối với Lạc gia hơn 100 năm nay, cũng có thể kiếm được miếng cơm. Hơn nữa tu luyện lại, có lẽ còn có cơ hội chuyển mình. Chết không bằng được sống, Lạc Lôi quyết định, gật đầu nói: "Được, cậu hỏi đi." Dương thần trong lòng mừng thầm hỏi: "Lạc gia có phải đã bắt được Tiêu Chỉ Tình của Tiêu gia không?" Lạc Lôi không ngờ chuyện hắn muốn hỏi là chuyện này. Y cứ tưởng tên cao thủ bí mật này sẽ hỏi những bí văn gì đó của Lạc gia, nhíu mày hỏi: "Vậy cậu tại sao lại hỏi về cô ấy? Cậu là người của Tiêu gia." "Đừng phí lời, tôi hỏi thêm ông, Chỉ Tình đang ở đâu, tình hình thế nào?" Dần thần cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, còn người Lạc Lôi lay chuyển một lát, vẻ mặt lão già hiện lên nét cười tình quái. "Cậu chẳng lẽ muốn cứu Tiêu Chỉ Tình? Nếu muốn cứu cô ấy thì tốt nhất đừng đụng vào tôi. Nếu tôi chết thì cô ấy cũng phải chết." Lạc Lôi nghĩ ra một kế, có lẽ như vậy sẽ lừa được đối phương, không dám động đến y. Nhưng dân thần cũng đâu phải thuộc loại hiền lành gì, thấy lão già này như vậy mà còn dám ủy hiếp hắn, nhất thời giận dữ. Chợt thu lại hỗn độn đình, trực tiếp lấy tay bóp, khiến cho cổ của Lạc Lôi bị hắn bóp chặt. Dưới uy lực chân nguyên bá đạo, Lạc Lôi không hề có lực phản kháng. "Mẹ kiếp, tù nhân mà dám uy hiếp lão tử? Người tưởng lão tử là đứa trẻ 3 tuổi cho người chơi đùa à?" Dương thần phát ra tà khí điên cuồng, dường như trong phút chốc có thể giết chóc khắp nơi, khiến cho Lạc Lôi sợ đến nỗi gần như đái ra quần. Cả đời y chưa hề biết đến loại sát khí đẳng cấp này. Trong huyễn cảnh không hề có người giết người điên cuồng. Loại sát khí này nếu không chém giết tính mạng của hơn ngàn người trở lên thì không thể có được. Đang lúc y tính cầu xin tha mạng thì dân thần dùng một bàn tay nắm lấy bả vai trái của y. Dân thần trực tiếp kéo đứt một cánh tay trái của y, giơ lên cao, máu tươi đầm đìa. Một luồng tà muội trần hỏa được dấy lên, ngọn lửa bạch kim trong phút chốc đốt cánh tay thành tro bụi. Đợi đến khi thấy cảnh này thì Lạc Lôi mới phản ứng, trơ mắt nhìn cánh tay trái của mình bị đốt đi. Tờ máu ở trong mắt trải rộng, càng thêm sợ hãi, khàn giọng la đau. Lão tử hỏi ngươi thêm lần nữa, Chỉ Tình đang ở đâu? Dần thần trầm giọng hỏi. Lạc Lôi cố nén sự đau đớn, sắc mặt xanh mét, run rẩy nói. Cô ấy đang ở phòng lưu trữ của phòng luyện đan. Cô ấy vẫn còn sống. Phòng luyện đan ở đâu? Dần thần vui mừng, xác định được Chỉ Tình vẫn còn sống là tốt. Lạc Lôi trả lời. Nằm phía nam của Lạc Gia Bảo, kiến trúc có 3 tầng lầu, có treo tấm biển, rất dễ nhận ra. Cô ấy ở tầng thứ 3. Vậy ông có được vào đó không? Phòng luyện đan có cấm chế gì? Có người canh chừng không? Tôi là đại quản gia, có thể đi vào bất cứ lúc nào. Trưởng lão canh giữ sẽ mở cấm chế, chỉ cần họ mở cửa, bên trong ngoài trưởng lão luyện đan ra thì không còn ai canh chừng nữa. Lạc Lôi cũng đã học được cách trở nên ngoan ngoãn. Bản thân biết chắc sẽ bị phế đi tu vi, nếu lại bị cụt chân thì không đáng, cho nên đã hỏi thì trả lời, còn cố gắng trả lời cặn kẽ. Rất tốt, tôi hỏi thêm câu cuối. Gia tộc trong Lạc gia có bao nhiêu cao thủ ở Minh Thủy Kỳ trở lên? Dần thần rất quan tâm đến điểm này. Nếu có hơn 5 người trở lên thì phải đặc biệt cẩn thận. Cứu được Chỉ Tình cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi đây. Dù sao bản thân hắn vừa bảo vệ cô gái vừa chạy, thì hỗn độn đình sẽ không khôi phục hoàn toàn được uy lực của nó. Cô không thể chịu nổi mấy tên cao thủ Nhược Thủy Kỳ cùng lúc công kích, không thể an nhiên bảo vệ được Chỉ Tình. Lạc Lôi lập tức trả lời. Có 3 người, lão già, nhị gia và đại trưởng lão. Trong lòng Dần thần an tâm một chút, 3 người vẫn còn được, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Cao nhân, tôi đã nói hết rồi, ông có thể thả tiểu lão tử này không? Lúc này Lạc Lôi mới bắt đầu cầu xin. Dần thần chỉ vội vã đi cứu Chỉ Tình, cũng lười hỏi thêm. Thả ông? Dần thần cười nhạo. Ông đã sống từng tuổi này rồi, xem ra quá hồ đồ rồi. Lão hồ bắt được thỏ con, sống hay chết là do con thỏ quyết định sao? Người nuốt lời. Lạc Lôi tức đến nỗi thổ huyết. Dần thần hừ lạnh một tiếng, trên tay ngừng tụ chân nguyên hùng hồn, răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn nát cổ của Lạc Lôi. Lạc Lôi mất đi cơ hội sống nên chết một cách không nhắm mắt, thậm chí trước khi chết y cũng không biết Dương Thần là ai. Dương Thần tháo chiếc nhẫn không gian ra, lấy ra một bộ y phục của Lạc Lôi mặc trên người, lấy đi kình lôi tiên của y, phát hiện ra trong nhẫn không gian còn có một số chìa khóa và lệnh bài các loại của gia tộc, cũng bỏ vào hết, chỉ tiếc là không biết dùng vào việc gì. Mà trong số đó có một thứ khiến cho Dần thần có chút bực bội. Đây là một kim loại tính chất đặc thù, giống như một cái bình lớn bằng ngón tay cái, được nung luyện từ các loại kim loại thần bí mà thành, dùng một nút lọ phủ văn bịt kín. Sau khi Dần thần lấy nút lọ ra thì lập tức nhíu mày. Trong bình có một số chất lỏng sền sệt màu đen đỏ, tuy chỉ có một chút, chắc cũng mười mấy giọt, người không ra là mùi gì cả, khiến cho Dần thần nhạy bén cảm nhận được khí chất âm u hùng mạnh. Xem ra cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Dần thần lập tức đậy nút lại, tạm thời không nghĩ nhiều đến nó, cất về nhẫn không gian. Xử lý ổn thỏa, sau khi hủy diệt thi thể của Lạc Lôi, thì Dần thần điều chỉnh tu vi ở Minh Thủy Trung Kỳ, thành thời trở về Lạc Gia Bảo. Lần trở về này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đến phía nam của Lạc Gia Bảo, nhìn thấy thủ vệ của mình gọi lớn đại quản gia mà không phát hiện ra gì cả. Lạc Gia Bảo rất lớn, một số thủ vệ đi theo không trở lại cương vị của mình, nhất thời không có người chú ý đến. Dần thần giả vờ ra dáng tuần tra, vênh váo dạo một vòng lớn, cuối cùng đến bên ngoài một nơi có kiến trúc bạch ngọc cực lớn với 3 tầng lầu. Liếc nhìn tấm biển phía trên 3 chữ ghi phòng luyện đan, Dần thần trong lòng reo mừng, tình nhi xem như anh tìm được em rồi. Nhưng Dần thần biết rằng càng quan trọng khẩn cấp thì càng không thể sơ ý, duy trì dáng vẻ bình tĩnh đi đến trước cửa phòng luyện đan. Hai trưởng lão canh giữ bên ngoài thuộc Minh Thủy sơ kỳ, đều đầu tóc bạc phơ, cũng được tính là lão nhân trong gia tộc, nhưng nhìn thấy Lạc Lôi thì cung kính hành lễ. Đại quản gia, tối thế này mà còn tới phòng luyện đan, chẳng lẽ gia chủ muốn lấy linh đan gì sao? Một vị trưởng lão cười hỏi. Dần thần trong lòng lo lắng, hai người này vẫn chưa chịu chủ động mở cửa, cũng không trả lời nhiều, thấp thỏm cười gật đầu. Đúng vậy. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.